không thành vấn đề, hai phần cũng được ấy chứ. Đan lắc đầu cười nói. Trong khi chờ đợi sốt ruột và khó nhịn, Lên nghe thấy bụng mình réo ầm lên. Rốt cuộc một đĩa bít tết mới rán xong được bưng lên. Lên, suýt thì rớt nước mắt. Chỉ mất nửa phút là giải quyết hết món đồ ăn 97 phần kia. Miệng vẫn còn vương mùi thịt và nước sốt. Không biết bao lâu, nhìn bàn ăn trống không? Hắn thỏa mãn thở ra một hơi. Đặt dao nĩa xuống, lại nhấp một hớp sâm banh. Phục vụ, tính tiền, Đan quay đầu gọi bồi bàn bên cạnh. Vị bồi bàn kia tới chỗ quầy. Sau đó cầm một tờ giấy về rồi giải thích cặn kẽ. Các anh chị dùng tất cả 5 chai sâm banh Dipsy, mỗi chai 12 sao lê 3 penny, một cốc rượu nho đỏ Nam Will, 10 penny, mỗi phần bít tết dưới tiêu đen là một sao lê 2 penny. Mỗi chiếc bánh pudding thịt bò là 6 penny, một cốc kem một sao lê, tổng cộng 5 bảng 9 sao lê 6 penny, 5 bảng 9 sao lê 6 penny, sắp xỉ tiền lương một tuần của mình rồi. Nhà hàng quả nhiên đắt đỏ hơn tự nấu nhiều. Lên nghe mà líu lưỡi. Cảm thấy may mắn khi đội trưởng nói rằng mình không phải bỏ tiền mời. Mà có kho bạc riêng. Có kinh phí ngoài định mức riêng. Hắn tính toán cẩn thận. Phát hiện thứ đắt nhất bữa tối hôm nay là rượu. Chỉ 5 chai sâm banh đã tốn 3 bảng rồi. Chẳng khác gì trái đất cả. Lên lặng lẽ xoa bụng. Cố uống nốt hớp sâm banh cuối cùng trong cốc. Sáng sớm hôm sau, trong lúc mơ màng Glenn cảm thấy bụng dưới căng trướng, định vùng mình dậy, nhưng cơ bắp đau nhức khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy cơ thể như không còn thuộc về mình nữa. Cảm giác quen thuộc thật, giống hệt ngày hôm sau khi bị phạt nhảy cóc ở hôm trước. Hôm nay là ngày nghỉ, còn phải tới chỗ thầy xem có thể mượn được từ thư viện ở đại học cuốn chuyên khảo học thuật về đỉnh cao nhất của dãy Honorsis không? Lên giật giật khóe miệng, vất vả di chuyển ra ngoài. Mỗi một bước đi hắn lại muốn hít hà suýt xoa. Lên, anh làm sao vậy? Melissa vừa bước ra từ phòng tắm nghi ngờ quan sát ông anh đang di chuyển chậm chạp với động tác kỳ quái. PS, làm nhảy cóc mất chương 95. Tội lỗi quá, đã bổ sung rồi nhé. Cách chương.